Giật lại trung hồn phần thứ 7. Các đồng chí sẽ thấy trong hai bao thuốc lá là sẽ có hai điếu được đánh dấu bằng mực đen. Ở phần lọc của hai điếu đó được tẩm một loại chất độc lỏng. Nếu các đồng chí cắn dở điếu thuốc, chất này sẽ biến thành hơi và lập tức lùa vào từng hoàng máu của các đồng chí. Hầu như các đồng chí sẽ chết tức khắc. Ông ta liếc nhìn tôi. Và tất cả những chuyện này có vẻ như một trò đùa. Nếu bất cứ ai trong hai đồng chí bị bắt, lập tức phải cắn điếu thuốc độc này. Trước khi bị hỏi cung, bằng mọi giá các đồng chí phải giữ bí mật nhiệm vụ này. Các đồng chí à, có hiểu chưa? Tôi cảm thấy lòng dạ bị khuấy đảo khi liếc nhìn điếu thuốc được giơ ra. Chứa trong mình cái chết đột ngột, Kim Song Y gật đầu và điệp viên Chi-hon tiếp tục thông báo. Các đồng chí sẽ nhận 10.000 đô. Nếu để trang trải mọi chi phí, các đồng chí phải tiêu xài một cách sáng suốt. Nữ đồng chí Ova, tôi giao cho đồng chí nhiệm vụ chỉ đạo phần tài chính của nhiệm vụ này. Đồng chí hãy cất giữ tiền ở nơi bảo đảm và khi nào cần, hãy đổ ra các loại tiền ngoại tệ khác. Thò tay vào túi, ông ta rút ra một tập tiền toàn giấy 100, dày cộm. Tôi thận trọng cầm sắp giấy tiền và cho vào túi sắt. Johan nói, cuối cùng, Ova, đồng chí còn có nhiệm vụ kiểm tra xem đồng chí Kim Song Y có uống thuốc chưa. Lúc đó ông ta mới nở nụ cười thật sự và quay sang nhìn người chiến sĩ lão thành. Tôi biết đồng chí ngán vị thuốc lắm, Song Y ạ. Nên tôi không hề tin tưởng vào đồng chí. Mà chúng tôi thì cần đến sức khỏe của đồng chí. Kim cười, nhún vai, ông quay về phía tôi. Ova, cô để chúng tôi trao đổi riêng một chút nha. Vâng, tất nhiên, tôi đáp. Tôi đứng lên và trở về chỗ của mình. Trong phòng tôi nghe thấy hai người tranh luận to tiếng. Nếu tôi hiểu đúng, Song Y chê lộ trình. Ngu sửng, ông nói to. Chúng tôi sẽ lọt vào giữa vùng chiến địa chó chết. Iran và Iraq vẫn đang tiền chiến với nhau, không sao đem bom vào phi trường Baghdad được. Nếu có gì xảy ra, chẳng những tôi và Ova gặp nguy hiểm, cả dân tộc sẽ trở thành trò cười. Đồng chí không hiểu hay sao? Đồng chí à, tôi được nhận lệnh như thế. Nếu đồng chí muốn kêu ca gì, hãy gặp giám đốc mà kêu. Nhảm nhí, Kim lẩm giọng trong họng. Tôi đã bảo ngay từ lúc ở trung tâm, bây giờ thì chịu rồi. Một phút sau, ông trở về chỗ ngồi. Trước khi chúng tôi lên đường, Kim bị mổ dạ dày. Người ta đồn ông bị ung thư. Khuôn mặt ông trông nhợt nhạt và ốm yếu. Dáng đi của ông cũng hơi loạng choạng. Ông tiến đến nhà tắm ở cuối máy bay rồi đóng sầm cửa lại. Khi ấy, đồng chí Johan đến chỗ tôi, ngồi xuống bên tôi và nói nhỏ. Trọng ạ, chuyến đi này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đồng chí là chăm sóc sức khỏe cho Kim Song Y. Nếu có gì xảy ra với đồng chí ấy, đồng chí phải thay thế để tiếp tục nhiệm vụ. Song Y đứng còn không vững nữa là, tôi thì thầm. Một phần là vì đồng chí ấy đang phải điều trị. Johan giải thích, đồng chí Kim có lẽ sẽ còn sống được nhiều năm nữa. Có điều kia, nhiệm vụ này đã khiến cho đồng chí ấy mệt mỏi. Và vì thế sức khỏe của đồng chí ấy bị suy sụp. Hãy chăm sóc đồng chí ấy, Ova ạ. Đồng chí ấy sẽ cần tới cô. Tôi gật đầu. Đồng chí chớ lo, tôi sẽ giải quyết được. Tôi mới nói một cách quả quyết hơn nhiều so với sự tự tin mà tôi có trong mình. Ông nhìn tôi một lượt trước khi đứng dậy, cơ mặt giật giật và trở lại phòng trò chuyện. Vài phút sau, Kim cũng trở về chỗ, mặt mũi nhợt nhạt hơn bao giờ hết và ngồi xuống chiếc ghế đầu của hàng hai. Bọn chết tiệt, ông lẩm nhẩm rồi nhắm mắt và ngã đầu ra ghế giữa. Tôi cố gắng ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Càng ngày tôi càng nhớ lại những giây khắc trước giờ khởi hành tại Bình Nhưỡng, khi tôi và Kim thực hiện lời tuyên thệ trung thành bắt buộc trong những dịp như vậy. Cả dân tộc ta được bao trùm bởi đỉnh cao trí tuệ của chủ nghĩa xã hội. Tại Nam Triều Tiên, bất cứ lúc nào có thể nổ ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Kẻ thù của chúng ta đang sống những giờ tận thế. Nhận nhiệm vụ này, chúng tôi xin thề. Trong khi làm nhiệm vụ, không một chút nào chúng tôi dám quên niềm tin của đảng dành cho chúng tôi, sự quan tâm của đảng với chúng tôi xin thề sẽ tuân thủ những quy luật của cách mạng và toàn tâm toàn ý cùng nhau thực hiện mục tiêu của chuyến đi này. Dù phải hy sinh, chúng tôi cũng nguyện bảo vệ sự bất khả xâm phạm của lãnh tụ kính yêu. Kim và tôi phải đọc to lời thề này và còn phải ký vào văn bản. Tôi mở mắt và liếc sang Kim, dường như ông đang ngủ, thở qua miệng, tiếng thở khá to. Đột ngột tôi cảm thấy thương ông vô cùng, tôi muốn phải soi gương mặt ông. Song Kim Y là cha của 7 đứa con gái trẻ nhất của ông cũng đã 30 tuổi, đã có chồng. Từ năm 1984, Song Y đã về hưu và chấm dứt hoạt động tại cơ quan tình báo đối ngoại, nhưng đầu năm nay người ta lại đề nghị ông làm tiếp. Những năm gần đây, ông bị căn bệnh sỏi mật hành hạ. Nhưng trong chuyến đi đầu tiên của chúng tôi năm 84, ông còn tương đối khỏe. Vài ngày nay, ông hay kể về những ngày về hưu, ông làm gì và câu cá mỗi sáng ở ao chứa nước gần nhà như thế nào. Tôi biết rằng ông cũng hạnh phúc đến mức nào nếu qua được chuyến đi này, hệt như tôi. Rồi tôi lại chợt nhớ đến hôm tôi rời trại ra đi. Tôi phải thu xếp đồ đạc rất nhanh, hầu như chả còn thời gian để chào hỏi. Tôi chúc Suki nhiều may mắn với hy vọng sẽ còn được thấy nhau, rồi đi tìm Wuxi. Bà nấu bếp trong phòng khách và thoạt tiên bà ôm chầm Song Y, tình cảm. Ông à, cố gắng bảo trọng á, mà về nhé. Bà nói mắt đẫm lệ, rồi bà quay sang tôi, nhìn tôi thật lâu, cuối cùng rồi bà nói. Ova, hãy sống hạnh phúc cháu nhé. Bác á, sẽ nhớ cháu. Câu nói ấy khiến tôi sợ hãi. Nhưng có phải đi, cháu có phải đi mãi không về đâu bác? Bà nắm tay tôi, đưa tôi vào bếp sau khi đã bảo đảm rằng ông hãy chờ đợi. Khi chỉ còn có hai bác cháu, bà ôm ghì tôi. Ô bà, bác nghĩ rằng nếu cháu không đẹp thế này, đời cháu sẽ dễ chịu hơn. Có điều, cháu vừa đẹp vừa thông minh, nên làm sao họ bỏ qua cho được cháu. Nhưng bác hy vọng rằng sẽ có ngày người ta cho phép cháu đi lấy chồng và được sống yên lành. Bà thả tôi ra và nhìn vào mắt tôi. Bác cháu mình sẽ không còn bao giờ gặp nhau nữa đâu. Chúc cháu may mắn. Khi ấy tôi cũng rơm rớm nước mắt không nói được lời nào. Cứ thế tôi đứng im lặng cho đến khi ra đi. Tôi biết nếu còn ở lại dù chỉ một phút tôi sẽ không còn chút tự chủ nào. Những suy nghĩ lại đưa tôi về hiện tại. Tôi thở dài thật to. Những năm tháng qua tôi đã quen bao nhiêu tuyệt vời. Điều này càng thúc giục tôi phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao. Tôi hy vọng sẽ đủ khả năng để thỏa mãn sự mong đợi của các đồng chí. Dường như tất cả đời tôi từ giây phút chào đời đến giây phút ấy chỉ còn phụ thuộc vào thành công của nhiệm vụ này. Vài ngày sau đó trôi đi thật chậm đến mức não lòng. Đâu đó trong lãnh thổ Liên Xô, giữa đêm chúng tôi dừng lại để tiếp nhiên liệu. Tuyết phủ trắng đường xá. Chỉ vài ngọn đèn của thành phố nhỏ lập lòe về phía chúng tôi khiến tất cả nơi này càng trở nên hoang vu. Rồi chúng tôi đi tiếp đến Moscow. Tại đó chúng tôi chỉ ở lại một ngày phiền muộn duy nhất trước khi đi tiếp sang Budapest. Cũng như Moscow, Budapest đang trong tiết giữa đông. Chúng tôi đến vào đêm khuya, hóa ra không có ai tại tòa đại sứ đó biết chúng tôi đến. Rõ ràng là nhiệm vụ của chúng tôi bí mật đến mức chỉ rất ít người được biết tới nó. Kim gọi điện đến tòa đại sứ, ông nói mật khẩu và trò chuyện với một điệp viên. Nửa giờ sau, một người lái xe đến từ tòa đại sứ. Ông ta có nhiệm vụ đưa chúng tôi đến một nơi an toàn mà chúng tôi sẽ ở đó trong vài ngày sau đó. Tuy nhiên ít phút sau, ông tài xế thú nhận rằng ông là lính mới và không mấy thạo phố xá Budapest. Tiết vẫn rơi vần vũ, chúng tôi mò mẫm nhiều giờ trong những phố xá vắng vẻ. Cho đến khi tìm được ngôi nhà an toàn, lúc ấy đã là 3 giờ đêm, Kim và tôi lập tức lăn ra ngủ. Vài ngày ở Budapest nhàm chán đến mức không thể chịu nổi, Kim Song Y yếu và mệt đến mức hầu như ông không đi đâu nổi. Và vì khi ấy chúng tôi chưa phải nhập vài du khách, chúng tôi chả có việc gì hay ho để làm. Đôi lúc tôi đi dạo ở gần nhà để cảm thấy bầu không khí của một thành phố mới, nhưng thời tiết quá khắc nghiệt. Và bất giác sự rã rời lại ngự trị trong tôi, vô tiếng cũng không làm tôi vui lên, tôi chả hiểu chút gì tiếng Hung cả. Điệp viên có nhiệm vụ lo cho chúng tôi tại Budapest là một người đàn ông trung niên tên là Chang. Vợ ông là một phụ nữ tuyệt vời, bà hay nấu cho chúng tôi những món ăn Tây là lạ. Tôi trò chuyện nhiều với bà. Có điều chúng tôi phải giữ bí mật nên chúng tôi chỉ có thể tám được về những chuyện hời hợt. Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải giải quyết là làm sao nhập cảnh nước Áo mà không có thị thực. Phải làm sao thực hiện được điều đó mà không để ai phát hiện ra, nhưng đến khi đó vẫn không ai bảo chúng tôi biết họ hình dung thế nào. Các sếp của chúng tôi ở Bình Nhưỡng không hề đưa ra một chỉ thị nào liên quan đến nhiệm vụ này. Điệp viên đặc biệt Trang có bổn phận phải xoay sở bằng mọi giải pháp nào đó. Trước ngày chúng tôi khởi hành một buổi, Trang rời ngôi nhà chúng tôi ở từ sớm để tìm hiểu tình hình. Kim đã cảm thấy đỡ ốm, ông đề xuất rằng chúng tôi hãy nhìn ngó một chút thành phố, và Liao, bà vợ của Trang, cũng đi cùng chúng tôi. Gặp bất cứ tiệm cà phê nào trên đường đi, Kim dừng lại và bảo ông khác. Thất vọng, tôi nhận xét rằng một phần có lẽ ông có thể đem theo một bình nước, phần khác ai đã bị đau dạ dày nhưng không lẽ không được phép uống cà phê. Nghe đây cô, ông giận dữ bảo tôi. Tôi sống đã quá đủ rồi, hãy để tôi muốn uống gì thì uống, nếu đằng nào cũng phải chết thôi. Nhưng rồi chẳng mấy chốc Kim đã mệt và chúng tôi lại phải về nhà. Chàng cũng trở lại và ông Đắc Thắng thông báo rằng ông đã nghĩ ra cách để chúng tôi đi sang Áo. Nhưng đến mai đã, rảnh mà. Tối nay chúng ta ăn cơm tây tại khách sạn Hilton đi. Trên đường đi ăn bữa tối, tôi có dịp ngắm cảnh Budapest nhiều hơn. Mặc dù trong nhiều năm ròng Hungary là một nước cộng sản, song trong những năm qua nhờ kết quả của quá trình cải tổ, trong một chừng mực nhất định nước này đã chuyển sang nền kinh tế thị trường. Hungary có nhiều đồ ăn, thức uống, quần áo và các loại hàng sang trọng hơn hẳn Bắc Triều Tiên, và tôi đã trải qua một trong những khoảnh khắc sững sờ nhất trong đời khi đến chợ trời ở đây. Tôi kinh ngạc theo đúng nghĩa của từ này khi thấy biết bao hàng hóa ở đó. Và từng thứ một, tôi lần lượt sờ nắng chỉ để có cảm giác khoái trá là được đụng chạm đến chúng. Có lẽ Kim cảm thấy điều gì đang diễn ra trong tôi vì ông mua cho tôi một bộ quần áo. Còn tôi thì nghĩ thầm trong bụng, giá tôi gửi được quần áo cho mẹ và hai em, hẳn là Liao đọc được suy nghĩ của tôi. Bà bảo bà mua thêm một bộ đồ nữa và sẽ gửi về hai bộ về Bình Nhưỡng. Tôi nhảy lên ôm chầm lấy cổ bà vì vui sướng. Và trong lúc nãy giờ ý nghĩ, khi nào mới đến mức sống ở Bắc Triều Tiên cao được như thế này? Bữa tối thật là vương giả. Những món ngon và hảo hạng như thế ngay cả những cán bộ cao cấp nhất Bắc Triều Tiên cũng chưa bao giờ được ăn. Và đến khi đó, tôi đã thấy thích chuyến đi như trong cuộc hành trình đầu tới Âu Châu lần trước. Ngày hôm sau trời lạnh lẽo và mưa dầm, Trang giải thích rằng ông sẽ đưa chúng tôi sang Áo bằng xe hơi biển số ngoại giao. Với hộ chiếu ngoại giao, như thế chúng tôi rất có khả năng qua biên giới mà không gặp bất cứ một phiền hà gì. Chúng tôi đi ngang miền quê biên giới và dừng xe ở điểm kiểm tra của Hung. Trang đưa cho người lính biên phòng ba cuốn hộ chiếu, trong đó cuốn của ông ta ở trên cùng, và người lính khoát tay cho chúng tôi đi tiếp. Vài phút sau, chúng tôi dừng lại ở một toán biên phòng Áo rồi chờ đợi thêm mấy phút nữa để vào lãnh thổ của Áo. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong lòng. Trang trao cho chúng tôi hai cuốn hộ chiếu Nhật để từ đó chúng tôi phải dùng. Giữa đường tôi ngắm nghía những tòa nhà xây theo kiểu Tây, có vẻ to và bền vững hơn nhiều so với nhà của Triều Tiên. Phong cảnh thật tuyệt vời. Ở lần đi trước tôi cũng đã bị vẻ đẹp của vùng Apple hốt hồn. Tại Vienna, chúng tôi tới một công ty du lịch. Kim muốn kiểm tra phòng chúng tôi đã đặt khách sạn Ampak. Kim đã vào được hơn nửa giờ. Trang và tôi bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Kim bị lử ở trong đó hay ông đã bị bắt rồi? Trang đã muốn vào kiếm Kim khi chúng tôi thấy Kim đình huỳnh bước ra và đúng đỉnh ngồi vào xe. Không hề buông lời giải thích, ông chỉ thị ngắn gọn cho Trang đưa chúng tôi về khách sạn. Khi chúng tôi làm xong các thủ tục đăng ký, song y gần như đứng không vững. Vừa lên tới phòng, ông lăn ra giường và một giây sau ông ngủ vùi. Tôi bỏ hành lý ra và xem những tờ bưu thiếp mang đi từ Bình Nhưỡng. Kim còn ngủ thêm một giờ nữa và khi tỉnh dậy, ông còn thời gian nhận vé. Đây là biến cố quan trọng nhất trong cả quãng thời gian chúng tôi ở Vienna. Một nhân viên của bộ phận tình báo đối ngoại đã đặt vé cho chúng tôi từ trước và trong ngày chúng tôi còn phải gặp một điệp viên hoạt động tại địa phương. Chúng tôi dương ô đi dưới trời mưa tuyết. Không xa, chúng tôi tìm thấy một bốt điện thoại. Kim móc túi tìm danh bạ điện thoại. Trước khi đi, Trang đã trao cho chúng tôi một danh sách gồm các số điện thoại an toàn mà chúng tôi có thể gọi được các nhân viên bộ phận tình báo đối ngoại ở mọi nơi. Kim gọi số máy đặc biệt của tòa đại sứ Bắc Triều Tiên ở Vienna. Ông nói ngắn gọn rồi đặt máy. Nửa tiếng nữa. Ông cho tôi biết khi đã ra khỏi bốt điện thoại. Ông chỉ sang một công viên ở phía bên kia đường. Giữa công viên này có một con suối chảy dọc. Chúng ta ngồi đợi điệp viên địa phương tại chiếc ghế gần cây cầu nhất. Chúng tôi sang đường và đi dạo vào công viên. Lá cây đã rụng hết từ lâu. Trong công viên chẳng có một bóng người. Nhanh chóng chúng tôi nhận ra con suối và dọc theo đó. Chúng tôi cứ đi đến tìm thấy chiếc cầu đá nhỏ vắt qua suối. Gần đó có một chiếc ghế, chúng tôi ngồi xuống và chờ đợi trong cái lạnh ẩm ướt. 20 phút sau, một phụ nữ ăn vận sang trọng, đội mũ rộng vành đi qua cầu và tiến đến chỗ chúng tôi. Khi bà đến gần, tôi nhận ra đó là một người cao ly. Không dừng chân, bà đi ngang chúng tôi như đến bên cạnh chúng tôi. Tôi nghe bà nói từ Nakayama, xong y không nhìn người phụ nữ, chỉ nhắc lại câu mật khẩu. Người phụ nữ đi tiếp, nhưng giữa đường bà ném cái gì đó vào sọt rác ở gần đó. Chẳng mấy chốc, bà đã biến khỏi tầm mắt của chúng tôi. Kim còn chờ vài phút rồi bảo chúng tôi có thể đi, cũng trên con đường mòn mà người phụ nữ đã đi. Chúng tôi lần bước và khi đến cạnh sọt rác, Kim nhanh nhẹn nhìn quanh, đột ngột thò tay vào sọt rác và lấy ra một phong bì màu nâu. Chúng tôi đi tiếp, rồi Kim mở phong bì và ngó vào. Ê, tuyệt hảo! Ông nói, có lẽ chúng ta vẫn thoát nạn nhỉ? Trong mấy ngày sau đó, chúng tôi đi thăm thú Vena. Đi đến đâu chúng tôi cũng chụp ảnh như những du khách thứ thiệt. Và điều này không chỉ quan trọng vì chúng tôi cần giả hiệu du khách, và mà còn vì khi về lại Bình Nhưỡng, chúng tôi phải đệ trình cho các sếp để họ tin rằng chúng tôi đã tuân thủ chính xác các mệnh lệnh, không bỏ phí thời gian trong các cửa hiệu xa hoa và không bị sa vào lưới đồ bại của tư bản. Một chiều chúng tôi ăn cơm tại tiệm Tàu, tôi mừng vì rốt cục đã không phải ăn đồ ăn của Tây. Không phải vì tôi không thích các món ăn châu Âu, nhưng cả tuần chúng tôi chỉ ăn đồ Tây và lúc đó tôi khoái vì được ăn cái gì nó thân thuộc. Dù bữa trưa Kim chợt ôm dạ dày và chỉ thiếu chút nữa là ông lăn quay ra khỏi ghế. Mayumi, ông nói vì trong cuộc hành trình, chúng tôi không được dùng tên Cao Ly. Tôi không có đi được rồi. Tôi đi vòng qua để đỡ ông. Shikini, phải cố gắng bác ạ, bác cũng biết là chúng ta không thể gọi cấp cứu được mà. Tôi giúp ông đứng dậy. Sau khi trả tiền, tôi đưa Kim về lại khách sạn. Gần như tôi phải vác cả sức nặng của ông. Ông hổng hển vì thiếu dưỡng khí. Tôi sợ ông có thể chết ngay tại đó. Nhưng rồi khi về đến khách sạn, ông bảo đã đỡ hơn nhiều rồi. Kim tự lê chân đi ngang căn tiền sảnh vì không muốn hướng sự chú ý của bất cứ ai về chúng tôi. Khi đến phòng, ông lăn ngay ra giường. Tôi lấy thuốc và buộc ông phải uống. Chẳng mấy chốc ông đã ngủ vùi. Còn tôi thì cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Buổi chiều, tôi xem tivi của Áo và giữa chừng thì ngủ gà ngủ gật. Đến tối Song Y bừng tỉnh và đủ sức để đi ăn một bữa tối nhẹ. Sau bữa tối chúng tôi thực tập trong phòng với trái bom giả. Ngày cuối cùng ở Vina, chúng tôi đi mua sắm. Theo thông lệ thì chúng tôi phải mua quà cho các quan chức cao cấp trong chính phủ để khi trở về còn có cái để tặng họ. Kim và tôi có thể tiêu 200 US cho mỗi người, nhưng chẳng mấy chốc chúng tôi nhận ra là ở Vina với ngần ấy tiền chả mua được gì. Chúng tôi đi từ cửa hiệu này sang cửa hiệu khác và giữa những phụ nữ châu Âu ăn vẫn sang trọng áo lông chồn, chúng tôi mới thấy hổ thẹn biết xiết bao, nhập vai những du khách của Nhật giàu có mà như thế. Bởi lẽ du khách của Nhật trong thực tế phải giàu có như những người châu Âu chứ. Đa số quần áo đều to với tôi và rốt cục chúng tôi chỉ mua vài thứ nhỏ nhỏ vô giá trị, pin cho đồng hồ của Song Y và 5 đôi bích tất cho tôi. Tôi không buồn khi phải rời Vina, đó là một thành phố tuyệt vời, nhưng chúng tôi không có việc gì ở đó, chỉ chờ cho qua thời gian. Và vì chúng tôi đến từ một xứ sở xã hội chủ nghĩa, thú vị là chúng tôi cảm thấy lạ lùng khi ở lâu như thế tại Tây Âu. Belgrade thì hứa hẹn với những điều khác, cho dù năm tư đã xa rời các quốc gia trong khối Xô Viết, nhưng xứ này vẫn là nước xã hội chủ nghĩa và mọi người bảo rằng năm tư phát triển nhiều so với Bắc Triều Tiên. Xin mở ngoặc, mà dĩ nhiên, cứ nói đến nước nào thì tôi lại nghe được là phát triển hơn nhiều so với Bắc Triều Tiên. Xin đóng ngoặc. Tôi hơi lo vì chúng tôi đến một nước xã hội chủ nghĩa mà lại dùng hộ chiếu của Nhật. Tôi sợ sẽ bị để ý hơn, bởi lẽ một nhà nghiên cứu thuộc cơ quan tình báo đối ngoại ở Bình Nhưỡng nhận định ở Belgrade có du khách Nhật nhưng con số này rất nhỏ. Ngay cả thượng cấp của chúng tôi cũng thừa nhận rằng chặng này của cuộc hành trình chúng tôi có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Nỗi sợ hãi của tôi chỉ càng căng thêm khi chiếc máy bay đến Belgrade. Chỉ có hai chúng tôi là Nhật. Ở Vienna chúng tôi phải tránh gặp dân châu Á. Còn ở đây sự hiện diện của chúng tôi quả là rất lộ liễu. Tôi cũng nhắc điều này cho Song Y và ông thì tuyên bố rằng kế hoạch trong chuyến đi này là sai bét từ đầu chí cuối. Tuy nhiên chúng tôi đến Belgrade thì người không gặp vấn đề gì. Và tại phi trường, hàng tá taxi còn tranh giành để chở chúng tôi đi. Trên đường đi về khách sạn Intercontinental, cảm tưởng đầu tiên của tôi về Belgrade là đô thị này bẩn thỉu, xấu xí và chán chường hơn nhiều so với Vienna. Thời tiết thì xấu, thành phố khá hỗn loạn và đối với tôi cảnh tượng và các tòa nhà ở đây không có gì là thú vị cả. Thời gian ở Belgrade nó buồn hơn khi ở Vienna, Kim ốm yếu. Nhưng hàng ngày vẫn ra đường được vài tiếng đồng hồ. Một bận chúng tôi đi vào một cửa hàng và Kim thử mũ. Đến gần một tiếng, giữa chừng tôi sang chỗ bán đồ lót. Tại đó tôi ngạc nhiên vì những mặt hàng mang tính thách thức, lãng mạn và nóng hổi vì tính dục. Tôi 25 tuổi, còn trinh bạch và không có vẻ gì sẽ được lấy chồng nhanh chóng. Xin mở ngoặc, nếu không muốn nói là chả hiểu tôi có được làm điều đó hay không, xin đóng ngoặc. Tính dục là một vấn đề bí hiểm đối với tôi, cả những người phụ nữ mà tôi được biết tới trong đời, chúng tôi đều biết là sự tồn tại, sự hấp dẫn tính dục giữa đàn ông và đàn bà. Có điều từ thuở nhỏ tôi đã được dạy là không thể có tính dục ngoài hôn nhân. Trong trường học, nam và nữ cũng bị tách riêng. Nếu một cặp nam nữ lấy nhau, tính dục chỉ được phép khi cần di truyền nòi giống. Vì ngoài ra, thì xã hội chủ nghĩa của chúng tôi thấy tình yêu không có ích lợi gì khác. Xã hội Bắc Triều Tiên vô cùng xa lạ với cảm xúc, phần nào tôi cũng chịu ảnh hưởng về điều này. Nhưng tức cười là thượng cấp muốn các nữ điệp viên chúng tôi phải quyến rũ đàn ông và phải chạy họ khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, dù được dạy dỗ như thế, tôi vẫn hiểu về những khả năng tính dục giữa hai giới tính. Đôi lúc tôi bị cảm giác ham muốn xâm chiếm, lúc khác lại thấy rất cô đơn. Tôi mua vài bộ đồ lót thiêu ren, những thứ không thể mua được ở Bắc Triều Tiên, rồi đi tìm Kim Song Y, chả thấy ông đâu cả. Khi đang len lỏi giữa những giá treo quần áo, một lão già dở người nào đó nhào ra tôi và gào lên những từ ngữ thô tục. Lão còn giơ ô quật tôi hoảng hốt thì tự nhiên lão già hướng sự chú ý của mọi người vào mình và lập tức, như một phản xạ, tôi áp dụng những gì đã học được, bắt lấy tay đang cầm ô của lão già, tôi lên gối vào bụng dưới của lão, đồng thời tôi bẻ quặt tay lão và đè xuống đất. Ngay lập tức tôi quỳ bên lão, giơ tay định nện cho lão một quyền, nhưng rồi thấy lão co rúm người lại ôm bụng nên tôi thôi. May mà chúng tôi bị đống quần áo phủ kín, không ai thấy chúng tôi cả. Tôi nhặt túi sách và lẩn khỏi cả cửa hàng. Tôi cũng không hề đoán được là Kim ở đâu. Trong khi gần như tháo chạy về khách sạn, tôi tuyệt vọng nghĩ bất cứ điều gì cũng đã có thể xảy ra đối với Kim. Ông có thể bị kênh lân kênh đau tim, bị bắt giữ, hoặc có thể đơn thuần ông đã bỏ mặc tôi. Tôi giận dữ và cáu kỉnh, tôi hoảng sợ với suy nghĩ phải tiếp tục nhiệm vụ của mình. Về đến phòng, tôi đã thấy Kim ở đó, ông đang bỏ thực phẩm ra. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng niềm vui của tôi lập tức biến thành nỗi bực tức. Bác á, biến đi đâu vậy? Tôi gào lên với ông và quẳng túi đồ lỉnh khỉnh xuống giường. Cháu tìm bác ở mọi nơi, sao bác lại bỏ cháu một mình ở đó? Dễ thấy là Kim khoái trá khi tôi cáu giận, và để trả lời ông chỉ xuống bàn. Hê hê, tôi mua xúc xích và bánh mì nè, mình ăn đi khi còn nóng đó. Tôi càng bực bội đã bỏ mặt tôi, Kim còn không thèm để ý là tôi đang nổi cơn lôi đình. Điều này khiến tôi thêm cáu kỉnh, nhưng ông vẫn mỉm cười và giơ tay. Mayumi, cô cũng đi tìm à? Tôi cũng đi tìm cô mà. Khi đã mua xong mũ rồi, tôi có thấy cô đâu. Tôi tin rằng cô đủ thông minh để trở về khách sạn. Ê, rồi tôi cũng về đây, giữa đường thấy họ bán xúc xích tôi mua. Nhưng nó nguội mất rồi, khi chúng ta cứ đôi co thế này. Ông đưa tôi miếng bánh mì. Tôi cầm lấy và nhét ngay vào miệng. Kim vui vẻ nhìn tôi phá lên cười. Đùa ông, tôi phóng một cước về phía mặt ông. Dù đã có tuổi, Kim vẫn lùi kịp ngay và về sau và xuống tấn. Ê, hầm thấy không biết, miệng đầy thức ăn, tôi lẩm nhẩm rồi vừa nhá miếng bánh mì, tôi cũng vừa bật cười. Cháu đã lo cho bác quá. Ở Belgrade, chúng tôi tiêu thời gian bằng cách chuẩn bị cho chuyến đi Baghdad. Hàng ngàn lần chúng tôi luyện đặt giờ trên trái bom giả và khi lên xuống. Trong mơ tôi cũng có thể làm được điều đó. Ngày xuất hành, chúng tôi xếp hành lý cẩn thận và kiểm tra hai lần xem có để lại dấu vết gì khiến người ta có thể mò ra chúng tôi hay không. Mayumi à, phải làm như thế này. Song Y nói khi ông đóng cánh cửa sau lưng chúng tôi và hai người đi về phía thang máy. Chiến dịch bắt đầu rồi đó. Chương thứ 10. Chiếc máy bay số 585 của hãng hàng không Korean Airlines dừng lại đường băng khởi động cách chúng tôi chỉ chừng 50 mét. Qua kính cửa khổng lồ của phi trường, tôi ngắm nhìn các nhân viên phục vụ mặt đất chấm dứt công việc bảo trì của họ. Giá họ biết điều gì sẽ xảy ra trong ngày hôm nay. Bữa ấy là ngày 28 tháng 11, mặt trời còn chưa lặn, Baghdad vẫn còn nóng nực. Chúng tôi vừa đến từ Baghdad theo đúng lịch bay vào vài giờ sau, sẽ bay tiếp đi Abu Dhabi. Hôm nay, sau bao nhiêu ngày chuẩn bị, chiến dịch sẽ bắt đầu. Kim Song Y đứng cạnh tôi cảm thấy ông cũng có chung một ý nghĩ với tôi. Ông nắm tay tôi và siết chặt. Đây là một biểu hiện hiếm hoi của tình yêu thương và nó cũng phù hợp với vai diễn của hai chúng tôi. Cha tỏ ra chiều chuộng con. Cho dù ông đã cao tuổi và giàu kinh nghiệm, tôi biết rằng ông cũng hồi hộp, cũng có chút lo sợ như tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ rằng trong chuyến đi này quả thật, ông đã như người cha tôi. Rồi tôi nghĩ đến gia đình thật của mình và cảm thấy tôi muốn về nhà biết chừng nào. Chẳng bao lâu nữa đâu, Ova. Song Y thì thầm. Giờ lần đầu tiên ông dám dùng tên cao ly của tôi. Chẳng mấy nữa đâu. Khi vừa quay mặt khỏi cửa kính phi trường, chúng tôi liếc thấy hai người cao ly ăn vẫn chỉnh tề đang đi trong cái đám đông về phía chúng tôi. Một trong hai người cầm chiếc cặp sách khá to. Lập tức tôi hiểu rằng đó là người mà chúng tôi phải bắt liên lạc, và quả bom nằm trong cái cặp của ông ta. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng kỳ thực bụng tôi quặn đau. Hai điệp viên đó đều có tên là Cho và giống nhau như hai giọt nước, mặc dù hình họ không có cho họ hạng vị với nhau cả. Cả hai đều cao hệt như nhau, đều ăn mặc âu phục màu đen sang trọng và hộp thời trang, đều đeo kính gọng kim loại. Tóc họ được chải y hệt như nhau và tôi thoáng nghĩ rằng họ là một cặp sanh đôi vậy. Trong hai người, người nhiều tuổi hơn là trưởng nhóm, còn người kia là điệp viên đặc biệt. Chúng tôi cất lời chào hỏi và sau vài lời ủy lạo lịch sự, chúng tôi cùng vào quán bar của phi trường để uống chút gì đó. Cho ông già thành thật lo ngại sức khỏe của Song Y khi được biết Kim không khá lên mấy kể từ khi chúng tôi rời Bình Nhưỡng. Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, Kim đáp. Cho vỗ vai Kim. Ê, nếu quả thật là như thế, tôi không thể hình dung ra nhiệm vụ gì phù hợp cho đồng chí hơn thế này, để đồng chí có thể chấm dứt đời hoạt động. Ông ta nhấp môi vào ly nước rồi nhận xét. Tôi hy vọng rằng chắc cả hai đồng chí đều không quên cách đặt bom chứ. Tất nhiên, quên sao được, Kim đáp. Tiếc. Cho uống sạch ly nước và liếc nhìn đồng hồ. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta phải đi rồi, không nên để người ta thấy chúng tôi cùng các đồng chí thế này. Ông ta nhìn Kim coi rồi quay sang nhìn tôi. Chúc các đồng chí may mắn. Chúng tôi bắt tay nhau và họ ra đi. Chiếc cặp được để lại, tôi nhẹ nhõm rất nhiều trong lòng khi biết là Kim sẽ mang chiếc cặp đó. Nhớ ở đây cô à, chất nổ lỏng trong chai sẽ làm tăng sức nổ của trái bom đại này. Vì vậy luôn phải giữ chúng cùng nhau. Ông nhìn quanh xem có ai nghe chúng tôi nói không, rồi hạ giọng nói tiếp. Chớ quên là không thể thay pin trong đài, thành thử cô không được làm mất chúng. Tuy không hay nói đùa, song Kim cũng mỉm cười và nói thêm. Dạ, đừng có nhầm chất nổ lỏng với thuốc men của tôi đây nha. Tại kiểm điểm tra, chúng tôi chia tay nhau. Ở xứ này không chỉ hành lý mà cơ thể hành khách cũng bị xem xét. Bề ngoài tôi cố bình thản nhưng thực sự tim tôi đập thình thịch. Có lẽ tôi còn hơi choáng váng nữa. Mọi thứ diễn ra trôi chảy cho đến khi nhân viên kiểm tra, một phụ nữ trạc 30, không lấy gì làm thiện cảm và mặt mày ám đảm, phát hiện ra mất cục pin và chai nước trong vali của tôi. Lập tức cô ta bắt tôi phải bỏ ra. Ở phi trường này không được mang pin lên máy bay. Tức thì tôi rơi vào một cơn hoảng hốt. Thiếu pin, bom làm sao mà nổ được, và toàn bộ nhiệm vụ phức tạp, dai dẳng và tốn kém sẽ đại bại. Tất cả nỗ lực của chúng tôi đều sẽ vô nghĩa. Gần như phát khóc, tôi xin người nhân viên trả lại tôi mấy cục pin. Nhưng cô ta tỏ ra rất cương quyết và đã có ý nghi ngờ. Xin mở ngoặc, có mấy cục pin vớ vẩn mà cũng xin xỏ, xin đóng ngoặc. Mất cục pin bị dứt vào hòm rác là tôi nhận thấy. Cô nhân viên bắt đầu mất bình tĩnh. Đúng lúc tôi muốn tiếp tục kể cỏ. Xin mở ngoặc, tôi biết nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ không thể trở về Bắc Triều Tiên được. Xin đóng ngoặc. Tôi nhận thấy Kim đã đến gần tôi vì ông đã xong thủ tục, nghĩa là ông có thể cứu vãn tình hình. Liên thoáng tôi kể lại sự cho ông nghe. Kim sa sầm nét mặt, thò tay vào hòm rác và lấy mấy cục pin ra. Rồi ông cho vào đài, bật ngay xem có chạy không. Cô xem này, Kim nói với người phụ nữ nhân viên kiểm tra. Mấy cục pin này để cho nghe đài. Chúng tôi đã đi khá nhiều nơi mà chưa ở phi trường nào có ai kêu ca gì về chúng đâu. Nếu cô cấm chúng tôi mang đài trong trạng thái hoạt động được lên máy bay, khi tới Tokyo tôi sẽ khiếu nại tại tòa đại sứ Iraq. Nhưng trước tiên tôi cũng sẽ có lợi tại đại sứ quán của Nhật tại Baghdad. Trong khoảnh khắc đó tôi bắt đầu hiểu được quyền lực của sức mạnh kinh tế Nhật Bản. Cô nhân viên do dự và nhìn sang một sĩ quan khác đứng bên cạnh. Xin quý vị thông cảm. Người sĩ quan nam tiến đến gần chúng tôi. Xin quý vị hiểu cho, chúng tôi chỉ thi hành mệnh lệnh. Anh này cũng do dự một chút rồi nói thêm. Tiện quý vị có thể mang đài lên máy bay. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng. Thế là xong, chúng tôi được đi tiếp. Rồi lại đến một điểm kiểm tra mới. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Có điều lần này Kim giấu chiếc đài dưới thắt đai quần và chúng tôi thoát hiểm dễ dàng. Tại Bình Nhưỡng, tôi đã bảo lũ hợi ấy là ở đây thế nào cũng gặp khó khăn. Kim lẩm bẩm khi chúng tôi đã đi ra. Gần đến cửa, chúng tôi thấy có rất nhiều người miền Nam tại phòng chờ. Như thế hai chúng tôi đang ở một phi trường của Nam Hàn. Tôi tìm hai ghế riêng, chưa có ai ngồi xuống. Kim mang cặp vào phòng vệ sinh Nam, nhưng vài phút sau đã thấy ông đi ra. Mayumi, nhà vệ sinh Nam đông nghịch, cô mang bom ra vào nhà vệ sinh nữ và đặt dơ dợ cho nó đi. Trong nhà vệ sinh nữ, tôi vào một buồng và khóa lại. Tôi đã tập đặt giờ trên trái bom giả cả vạn lần. Nhưng bây giờ khi cầm bom thật trong tay, tự nhiên tôi trở nên hồi hộp lạ thường. Tay tôi run lên đến nỗi không làm sao trấn tĩnh được. Cuối cùng tôi tự nhủ rằng thế nào cũng phải làm việc này một lần. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Lúc đó là 10 giờ 40. 20 phút sau chúng tôi sẽ lên máy bay. Từng bước một theo đúng cách của nó, tôi đặt bom sao cho 9 tiếng đồng hồ nữa nó sẽ nổ. Và sau đó tôi nín thở. Xin mở ngoặc vì sợ bom nổ. Ngay tức khắc vào lúc đó, xin đóng ngoặc, tôi đặt công tắc nổ vào vị trí của nó. Xong, tôi đã thực hiện điều cần làm. Tôi thở nhẹ nhõm và thấy đau nhói vì từ giờ trở đi không còn đường lui. Trong khoảnh khắc đó, tôi không hề có cảm giác tội lỗi, cũng không thấy ai nấy lương tâm. Trước mắt tôi chỉ là một mục tiêu, là phải thực hiện nhiệm vụ. Tôi không thể để tổ quốc lâm nguy. Nhưng đi ra phía cửa lên máy bay, nhìn thấy trong gương khuôn mặt của chính mình tái nhợt và mệt mỏi vì những sự việc đầy kịch tính trong những ngày cuối cùng, bất giác tôi nghĩ trong lòng, sao mà mình đến nông nỗi này. Trong một giây phút đồng hồ, tôi như thấy lại khuôn mặt tôi thời thơ ấu, không phải là khuôn mặt của một kẻ trưởng thành mà tôi vừa thấy trong gương. Thế rồi khuôn mặt trưởng thành ấy đột ngột trở nên xa lạ với tôi. Như thế tôi trở thành người lớn mà không hề nhận ra giữa chừng. Như thế tôi đã quên mất mình là ai. Tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ tôi trong khuôn mặt tôi và thầm hỏi không biết giờ này bà ta nghĩ gì về tôi. Tôi cảm giác rất rõ rệt rằng bà ta không tán thành điều tôi làm. Cho dù tôi được tặng thưởng huân chương, huy chương gì gì đi nữa, bà tôi phải mất một lúc mới lôi được mình ra khỏi tấm gương đó. Tôi trở lại cùng Kim trong phòng chờ. Ông nhìn tôi vẻ dò hỏi, tôi gật đầu mỉm cười nhợt nhạt và ngồi xuống cạnh ông. Chúng tôi chờ giờ lên máy bay. Kim móc một vỉ thuốc ra và lấy 4 viên. Ông cho vào miệng 2 viên và đưa tôi 2 viên còn lại. Cái này cho dưỡng thần kinh, ông nói, và biết ơn ông, tôi cũng uống 2 viên an thần. Đã đến giờ lên máy bay, người ta thông báo qua loa phóng thanh chúng tôi lên chiếc xe buýt để ra máy bay. Khoảng cách từ phòng chờ đến đó chả là bao nhiêu, vậy mà tôi vẫn thấy nó thật dài. Màn đêm đã bao trùm Baghdad và phía trước chúng tôi lững thững chiếc máy bay sáng choang vì ánh điện. Nếu giờ đây tôi nghĩ đến đám đông trong phiên tòa khi phán quyết được, tôi không thể không nhắc lại khoảnh khắc ấy trên xe buýt. Hành khách hầu như đều là người Nam Hàn, họ trò chuyện huyên náo. Cho dù là người miền Nam, tôi vẫn thấy họ là những người con của dân tộc tôi. Sự chia cắt đất nước của chúng tôi là phản tự nhiên. Tôi phải tự thuyết phục bản thân rằng nhiệm vụ của tôi sẽ phục vụ lợi ích cả hai miền. Người ta bảo tôi thế và tôi cũng tin là như thế. Nhưng giờ đây, hồi tưởng lại, tôi chỉ thấy gương mặt đẫm lệ của những thành viên gia đình trong phòng xử án. Và tôi tìm cách liên hệ những gương mặt ấy với những khuôn mặt tươi cười mà tôi đã thấy trên xe buýt. Càng ngày, tôi càng muốn đoán xem ai có thể là thân nhân của ai. Xe buýt dừng bánh, tôi không còn thời gian nghỉ ngợi. Chúng tôi xuống xe và đi bộ trên sàn bê tông dẫn đến cầu thang máy bay. Phía bên thang, tôi gặp hai cô chiêu đãi viên chào đón chúng tôi. Còn một cô thứ ba đưa chúng tôi về chỗ ngồi. Kim đặt hành lý lên chỗ đựng đồ phía trên chúng tôi. Giữa chừng tôi quan sát ông và thấy ông mệt mỏi biết chừng nào. Trong giây phút ấy, ông trông già nua và yếu ớt vô chừng. Nhưng trong ông vẫn toát lên cái vẻ oai phong nào đó. Một điệp viên cụ trào trong 70 năm của đời mình đã kinh qua biết bao nhiêu thăng trầm. Tôi ngồi bên cửa sổ cạnh Kim, còn ghế ngoài phía bên đường thì thuộc về một người đàn ông da trắng. Lạ lùng là đối với tôi thấy nhẹ nhõm vì ông này không phải là người Nam Hàn. Rồi tôi cũng lại băn khoăn suy nghĩ, chả hiểu mấy tiếng nữa ông ta sẽ có hay không trong cái đám nạn nhân. Quả là một cảm giác đáng sợ. Khi lên máy bay, tôi đã bình tĩnh lại được chút, nhưng đến giờ tôi lại thấy sợ. Bên ngoài là bóng đêm, thang máy bay thì như thể có một thế giới nhỏ riêng biệt bao trùm lên, siết tôi rất chặt. Tôi như ngạt thở trong cái không gian kín này. Hơn thế nữa, có thể bom sẽ nổ trước khi thời hạn. Bất cứ giây phút nào, tôi cũng có thể bỏ mạng và không ai biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Ý nghĩ ấy thật là khó chịu. Máy bay cất cánh đúng lịch trình, tôi cố ngủ mà không được, thành thử cứ chần vờn bên tai tôi tiếng người xung quanh trò chuyện. Đa phần đó là những công nhân Nam Hàn, chủ yếu làm trong ngành công nghiệp dầu khí, và họ mừng rỡ vì được về thăm lại nhà. Một số người phàn nàn về công ty của họ cũng như đoán hoàn cảnh nơi họ làm việc, và điều này chứng tỏ các hãng Nam Hàn bóc lột người lao động như thế nào, đúng như những gì chúng tôi được học. Cứ mỗi lần cô chiêu đãi viên đi ngang qua tôi, tim tôi lại đập thình thịch. Gần chỗ của tôi có một nhân viên an ninh ngồi quan sát hành khách. Như thế anh ta cứ nhìn tôi chậm chậm. Tôi lại tìm cách tự trấn an. Tôi hiểu nếu nhiệm vụ thành công, tôi được nhận phần thưởng lớn nhất mà tổ quốc có thể trao cho tôi. Tôi cũng nghĩ đến điều mà tôi được nghe trước khi lên đường ở Bình Nhưỡng. Xong việc, tôi sẽ không bao giờ làm điệp viên nữa và cả vụ này sẽ vĩnh viễn được giữ bí mật. Tôi nuôi hy vọng được trở về với gia đình và đây là điều tôi mong ước hơn tất cả mọi thứ khác. Các hành khách khác đã ngủ, đèn trên máy bay được tắt và chúng tôi chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng ù ù, điều điều của động cơ máy bay. Tôi liếc nhìn Kim, dễ thấy là ông đang luyện thiền rất say sưa. Đồng thời tôi cũng nhận ra một mạch máu trên cổ ông đập theo từng nhịp của tim ông và ông phải thở rất gấp để lấy dưỡng khí. Chuyến bay này, cho dù chỉ kéo dài có một giờ mà tôi cảm thấy như nó dài vô tận. Mọi lo âu và khó khăn tôi gặp phải trước khi lên máy bay đều không thấm vào đâu với khoảng thời gian này. Tôi không có việc gì khác ngoài sự chờ đợi khi người phi công nói trên loa rằng chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ hạ cánh ở Abu Dhabi. Chỉ thiếu chút nữa là tôi nhảy cẩn lên, Kim và tôi nhìn sang nhau. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều nghĩ đến một điều. Càng gần những giây phút hạ cánh bao nhiêu, chúng tôi càng hồi hộp bấy nhiêu. Như thế tôi đã phải bắt đầu đếm ngược để chờ một thảm họa không tránh khỏi. Rốt cuộc máy bay cũng xuống đường băng và phanh lại, nhưng lại phải mất một lúc mới dừng. Lập tức chúng tôi đứng phắt dậy và lấy hành lý từ khoang đựng đồ bên trên chỗ ngồi. Tôi sững sờ trong một thoáng khi nhìn thấy chiếc cặp đựng thuốc nổ. Trông nó quá là vô hại. Khó tin được trong đó là một trái bom có thể làm tan tành chiếc máy bay. Tôi rùng mình rồi quay lưng đi thẳng. Phần thứ 7 của Giọt nước mắt trong hồn đến đây ta chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 8.